Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1919, một mặt đều là nước mắt nha hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Hoa Tùng biểu lộ đủ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ánh mắt rơi vào vừa mới tên nào đó ngồi xổm địa phương, trên mặt đất có bị rút lên tàn mát cỏ dại ba cái mà thôi. Hắn lại dám hô mệt mỏi, thao, mẹ hắn, có thể là... Cái này mấy cái gia hỏa chỉ liền giận mà không dám nói gì. Đàn Tháp trên nét mặt nhìn xem Công Bằng, kỳ thật, cũng là một cái giang hồ, cường giả vi tôn giang hồ. Mặc Liên Thành là gia thiên thảo đường, nhớ kỹ lúc trước Đoạn Khanh dẫn hắn đi đường, lại đi một chuyến Huyền Quang Các. Tiến vào điện, ăn mặc Đàn Tháp quần áo, cũng không có bao nhiêu người sẽ lưu ý tới hắn. Hắn đi nhất đường, gặp nhất đường trống trơn, không có một cái bóng người, tiếp lấy. Liền theo đại điện hướng bên trong đi đến. Càng đi vào bên trong, càng là náo nhiệt, làm hắn có chút ngoài ý muốn, bên trong thế mà có một cái tương tự lôi trận địa phương, bất quá lại nói, so với Vạn Dược Thành lôi trận, không lớn lắm. Chỉ có hai cái lôi đài, phía trên, cũng có người tại tranh tài, bất quá, những này hình như là tương đối tư nhân, hẹn xong liền đi lên so, thời gian không cần an bài. Mặc Liên Thành tiếp tục đi lên phía trước, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lại hướng phía trước, là đan dược, linh dược hối đoái điểm, còn có liên quan tới đan lô, cũng có thể mua được. Chỉ cần bỏ ra tương ứng huyền thạch, phàm là liên quan tới luyện đan sư cần, cơ hồ không có thiếu khuyết cái gì. Còn có một cái tương đối thú vị địa phương, lập tức liền đem Mặc Liên Thành hấp dẫn. Hắn nhìn thấy một cái thật dài hắc mộc cửa, phía trên dán vào các loại nghi vấn. Cơ bản tất cả đều là luyện đan sư nói đi ra, nhưng nơi này nhưng có rất ít người dừng lại. Mà tại hắc mộc cửa trước mặt, cũng có một cái trường quầy hàng cùng bút mực giấy nghiên. Mặc Liên Thành bước chậm tiến lên, hiếu kỳ dừng lại lật qua. Những nghi vấn này có hai cái cộng đồng đặc điểm. Một cái là mỗi một cái nghi vấn trước, đều có một cái mã hóa, hơn nữa không có một cái mã hóa là giống nhau. Hai là người tại đưa ra vấn đề phía dưới. Kiểu gì cũng sẽ lưu lại một cái giá cả, tỉ như thù lao bao nhiêu huyền thạch. Căn cứ vấn đề độ khó không giống, giá cả cũng khác nhau. Độ khó càng cao, huyền thạch cũng càng nhiều. Mặc Liên Thành nháy mắt mấy cái này là cái gì ý tứ? Đột ngột, hắn nhịn không được trong bóng tối truyền lời cho Đan Huyền Tử. Sư tổ, đây là có chuyện gì? Cái này là nghi vấn giải đáp khu. Người nào tại luyện đan bên trên đụng tới nan đề lại tìm không thấy người thay mình giải đáp, liền có thể phóng tới nơi này, lại cầm đến tương ứng thủ lao. Người nào giải đáp, chính chủ xác nhận là thật sau, liền có thể đem thủ lao lấy đi. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, tốt như vậy sự tình. Có thể là, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Sư tổ, nếu như cái này một đáp án rõ ràng là chính xác, có người không muốn đưa tiền. Trời xấu nói không chính xác làm sao bây giờ. Đan Huyền Tử im lặng, cái này một cái đổ tôn luôn luôn hướng nhân tính xấu nhất một cái phương hướng muốn đi. Lại tới đây mang theo, cái nào một cái không phải luyện đan tên điên, ai sẽ dám đắc tội thay mình giải đáp vấn đề người. Vì có thực lực giải đáp chính mình vấn đề, chí ít năng lực là tại chính mình phía trên, lại không phải muốn chết. Lại nói, đan tháp nơi này cũng có đan tháp quy tắc, nếu như phát hiện làm bổ. Hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ ít trong đó một cái, là cấm ra vào Huyền Quang Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là, cho đuổi ra Đan Tháp, ai sẽ như vậy đầu óc ngốc đến bởi vì nhỏ mất lớn. Thế là, Mặc Liên Thành vui tươi hớn hở mà, nhìn một vấn đề, nâng bút giải quyết một vấn đề. Đến lúc này, hắn tại nghi vấn khu đợi một ngày, thẳng đến chạng vạng tối mới dừng lại bút. Mà ở trong đó nghi vấn... Hắn chỉ là ấn trình tự, đáp không sai biệt lắm một nửa. Đếm xem, đáp bao nhiêu hắn không biết, chỉ là chạng vạng tối, hắn đến hồi thiên thảo đường. Đương nhiên, mỗi một đáp án đằng sau, hắn đều sẽ rõ ràng viết lên chính mình thân phận bài đằng sau con số mã hóa. Cách chương.